Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 69, 69, chương 69 rác rưởi chọn bảo bối. Điếm tiểu nhị y theo quản sự phân phó, đem chứa đựng trong phòng một cái sọt tàn thứ phẩm nâng ra tới. Rất xa, Liên Thanh đã ngửi được từ kia một cái sọt trang bị trung tản mát ra gì sắt vị cô nương. Đây là chúng ta trong quán còn thừa mặt khác vũ khí. Ngươi nhìn xem đi, có lẽ có đối với ngươi mát. Điếm tiểu nhị ngượng ngùng cười. Rất là hổ thẹn, cư nhiên đem này đó liền bình thường bá tánh đều không cần trang bị đem ra, mấy ngày liền kiệt cùng. Mạch Á Nam nhìn đến động tĩnh lập tức đi đến Liên Thanh bên người. Mấy ngày liền kiệt không hiểu điếm tiểu nhị hành vi. Nhưng Mạch Á Nam hiểu, Mạch Á Nam tính tình vốn là hòa bạo một chút. Trang bị quán như thế vũ nhục Liên Thanh, nàng như thế nào nhẫn được? Các ngươi đều mắt bị mù đúng không? Đêm này đó liền sản phẩm sơ chế đều không bằng rác rưởi lấy ra tới. Là, hư tương đương, Liên Thanh cảm giác luôn luôn thực chuẩn. Trực giác nói cho nàng này cái sọt rác rưởi giống như thực sự có bảo bối. Mạch Á Nam ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Không nghĩ tới Liên Thanh đôi tay thật sự tại đây một đống rác rưởi bên trong chọn lựa, điếm tiểu. Nhị thấy Liên Thanh động thủ chọn vũ khí. Vội nói đến, cô nương, chúng ta nơi này trang bị, chỉ bán 10 lượng bạc, 10 lượng bạc phải không? Liên Thanh còn chưa chọn đến đồ vật. Ngửa đầu lãnh lệ nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, điếm tiểu nhị vội vàng gật đầu. Đúng vậy, 10 lượng bạc. Vốn dĩ chính là một đống muốn trở thành phế thải đồ vật. Có thể bán đến ra bạc đều không tồi, Liên Thanh câu môi nở nụ cười. Vô hình chung lại có một cổ khí phách ở nàng bên cạnh người lưu động, Liên Thanh. Hư, đừng nói chuyện, Liên Thanh đôi tay dính đầy rỉ sát. Nhưng mà nàng muốn tập trung tinh lực tìm ra cùng nàng sinh ra cộng minh tiểu bảo bối, tìm tới tìm. Lui, cái sọt đại bộ phận vũ khí đều bị Liên Thanh chạm vào một lần. Cũng không tìm được kia kiện có thể vào nàng mắt đồ vật, tranh tương đương, thập phần rất nhỏ minh. Thanh, là nó, Liên Thanh nắm lấy bị một kiện trọng đại vũ khí ngăn trở bàn tay đại ngoạn ý nhi tương đương, 10 lượng bạc. Đúng không? Liên Thanh trong tay nắm chính là một phen hắc ửu. Phân không ra là thứ gì, trang bị. Điếm tiểu nhị vừa thấy Liên Thanh trong tay chảo cục đá. Xấu hổ khải khẩu đến. Cô nương. Nếu không ngươi đem vị cô nương này chọn lựa đồ vật mua tới. Chúng ta bổn quán miễn phí đưa tặng ngươi này khối thạch. Trang bị, hảo a. Liên Thanh thập phần tán đồng gật đầu. Xoay người nhìn phía sau vẻ mặt đau khổ Mạch Á Nam. Ngươi đều tuyển hảo sao? Ân, tuyển hảo. Này trong tiệm chỉ có chút chủy thủ. Nhuyễn kiếm cùng trường kiếm. Ta chọn 13 đem. Ngươi xem qua nhìn xem. Mạch Á Nam đem chọn lựa 13 kiện vũ khí ném đến quầy thượng. Điếm tiểu nhị thầm than vị cô nương này liền so với kia vị thoạt nhìn làm chủ cô nương nhãn lực. Muốn hảo, chọn vũ khí đều là trong tiệm nhất thượng phẩm trang bị tính tính. Này đó muốn bao nhiêu tiền? Liên Thanh ngay sau đó quay đầu nhìn phía tiểu Kiệt Nhi. Kiệt Nhi lựa chọn vũ khí sao? Mấy ngày liền Kiệt lắc lắc đầu. Hắn cũng không thấy ăn mặc kiểu Trung Quốc bị trong quán bất luận cái gì giống nhau vũ khí, như vậy. Nha, Liên Thanh ảo não mà nhíu mày. Bởi vì nàng cũng không tại đây trong tiệm chọn chung cái gì vũ khí đưa cho đệ đệ tỷ. Ta cũng không vội vã muốn trang bị. Mấy ngày liền Kiệt ngoan ngoãn nghe lời. Minh bạch tỷ tỷ khó xử, Liên Thanh đôi tay dính đầy rỉ sát. Không hảo đi sờ mấy ngày liền Kiệt mặt. Đành phải thôi. Kia tỷ lần sau mang ngươi đến trong thành trang bị quán lại chọn lựa vũ khí, hảo tương đương, mấy ngày liền. Kiệt vui vẻ đáp ứng, cô nương. Này đó trang bị tổng cộng cần 582 hoàng kim. Điếm tiểu nhị đột nhiên ra tiếng. Thầm nghĩ Liên Thanh nên sẽ không cho được này tiền đi. Liên Thanh xoay người, tay phải phất một cái. Một túi cực trầm hoàng kim triển khai ở điếm tiểu nhị trước mặt. Ngay cả tránh ở chỗ tối quản sự đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Liên Thanh thật sự trả nổi này tiền. Tìm bồn thủy cho ta rửa rửa tay. Liên Thanh còn tưởng rửa rửa tay này khối rác rưởi bảo bối. Hết chương.